Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về một bên khác, chỉ có vài chục người. Trên người không để lộ ra chân khí. Trên quần áo, mặt mũi những người này, toàn bộ đều là máu. Giống y như máu người. LT, bóng người bọn chúng chuyển động. Xen kẽ tung hoành, vung nắm đấm thoải mái. Vậy mà lại đánh được mấy trăm tên mặc áo đen đến nỗi không thể chạy đi đâu được. Advertisement, thậm chí, dưới đất còn có thi thể của hơn 200 tên áo giáp đen. Rõ ràng, tên áo đen đã bị đánh chết. Ngoài ra, xung quanh hiện trường, có rất nhiều thi thể mặc chiến giáp màu xám. Đoán qua loa, ít nhất cũng phải là hơn 2.000 tên. Quy định của chiến trường nước D. Là tông sư bình thường thì mặc chiến giáp màu xám. Còn tông sư đỉnh phong thì mặc chiến giáp màu đen. Khuôn mặt Long Hành Thiên tràn đầy sự kinh ngạc. Lẩm bẩm nói. Trong màn hình, thi thể mặc chiến giáp xám chồng chất như núi. Tông sư trên người mặc chiến giáp màu đen. Cũng thương vong rất nặng nề. Hơn nữa còn đang bị giết hại. Mấy chục tên chiến sĩ kia. Rốt cuộc là người nào chứ? Nếu đã quỷ quái như vậy. Rõ ràng là không có chân khí, nhưng dựa vào lực lượng và cơ thể, lại có thể làm ra một chiến tích như thế. Quả là khiến người nghe rợn cả người. Bách quan văn võ ở hiện trường, cũng bị khiếp sợ, trên mặt ai cũng hiện ra sự kinh ngạc. Còn về bình thân Vương Long Tử Hành, lúc trước còn nghi ngờ tin tức được truyền đến của Triệu Thiên Sách. Bây giờ ngậm miệng không nói được gì. Thưa Hoàng thượng, lúc này, cán bộ đáp. Những người kia đến từ nhà họ Tô ở Giang Bắc, là ám vệ của nhà họ Tô ạ, nhà họ Tô ở Giang Bắc sao? Long Hành Thiên bỗng khựng lại, sau đó như nhớ ra điều gì, liền hỏi, nhà họ Tô có hai đời đại tướng Tô đó sao? Chính xác, cán bộ liên lạc nói tiếp, hôm nay lúc chiến sự biên giới phía Nam có cấp báo khẩn cấp. Chiến thần Thiên Sách đang ở Giang Bắc, thế là chỉ cần một tiếng của nhà họ Tô. Hai đời đại tướng Tô liền quyết định, để hậu bối đời sau Tô đại thiếu gia Tô Thương, dẫn đầu ám vệ nhà họ Tô, tiến về chiến trường biên giới phía Nam với chiến thần Thiên Sách. Ban đầu chiến thần Thiên Sách cho rằng đại tướng Tô chỉ là muốn rèn luyện cho Tô đại thiếu gia. Nhưng không ngờ rằng, ám vệ nhà họ Tô lại có thực lực quái quỷ như vậy. Có thể xoay chuyển tình thế. Ngăn chặn từng bước chân xâm phạm biên giới phía Nam của nước D. Cán bộ liên lạc nói tiếp. Tin tức chiến thần Thiên Mạch truyền tới lần này. Là vì xin công lao cho Tô Thương cùng với ám vệ nhà họ Tô. Ha ha. Long Hành Thiên thoải mái cười lớn. Nhà họ Tô đúng là tấm gương cho đất nước mình. Trước và sau hai đời đại tướng Tô. Còn chiến thần Dực Cân nữa. Cũng là đến từ nhà họ Tô phải chứ. Bây giờ. Nhà họ Tô lại xuất hiện một vị Tô đại thiếu gia Tô Thương. Dẫn đầu đội ám vệ. Thể hiện được sự uy nghi oai vệ ở chiến trường biên giới phía Nam. Cách chương.